Chương 663, lưu lại một chút linh lực phàm nhân, 3. Nhưng mà, làm phong hải đường huyền khí phun trào về sau, Triệu Hải lại là ồ lên một tiếng, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi huyền khí cùng căn cốt lời còn chưa nói hết, Triệu Hải thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở hải đường trước mặt. Diêm Hạo Thiên phản ứng nhưng cũng là cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức vọt tới hải đường trước mặt, muốn ngăn trở Triệu Hải động tác. Nhưng mà, Triệu Hải tu vi với hắn đến nói, thực sự là cách biệt quá xa. Diêm Hạo Thiên động tác, liền tựa như bỏ ngựa đấu xe. Triệu Hải thậm chí không chút động tác, liền trực tiếp giữ lại Diêm Hạo Thiên cổ. Máu tươi từ Diêm Hạo Thiên trong cổ tràn ra tới. Hạo Thiên hải đường liều lĩnh xông lại Triệu Hải cười nhạo một tiếng, một cây giống dây thừng đồng dạng đồ vật quăng ra ra. Kia dây thừng vờ ơ y ma giống như là có sinh mệnh, trực tiếp quấn lên hải đường thân thể, để nàng không cách nào động đậy. Dây thừng đống nhiên nắm chặt, phong hải đường chỉ cảm thấy ngạt thở trô đau chuyển đến, sau đó nàng chống đỡ không nổi, ngất đi. Triệu Hải tiện tay đem thoi thóp Diêm Hạo Thiên ném một cái, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, hai con ngươi nheo lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu quan mang, rõ ràng bất quá là diễn vũ đại lục phàm nhân, thể nội vờ ơ y ma lưu lại một chút linh lực, thật sự là có ý tứ. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt lấy hải đường mặt nhìn một chút, nụ cười trên mặt càng phát ra âm tà, thế mà còn là cái thể chất không tệ lô đỉnh, rất tốt rất tốt, ta đang lo tại cái này diễn vũ đại lục, không biết nên tu luyện như thế nào tinh tiến đâu. Triệu Hải giơ tay lên, kia dây thừng lập tức kéo dài, liên đối lấy đem Diêm Hạo Thiên cu nở dê trói lại. Thiện tay dây thừng một đầu bay thẳng đến Triệu Hải trong tay. Mắt thấy Triệu Hải liền muốn rời khỏi, Triệu Thiên Tường lại là gấp, phụ thân đại nhân, kia phong hải đường là hải nhi ta chọn chúng chính phi. Triệu Hải bước chân dừng lại, từng bước một chiều hắn đi tới, ngươi muốn cùng ta tranh đổ vật. Triệu Thiên Tường dọa đến toàn thân run một cái, kém chút không có khóc lên, không không không, phụ thân đại nhân, hải nhi không dám, nữ nhân này là ngươi. Là ngươi hử, ngươi cho rằng ngươi là ai, không có ta, ngươi liên làm nhân tư cách đều không có. Triệu Hải ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy đều là xem thường, ngươi tốt nhất cho ta nhận rõ ràng, đừng nói một nữ nhân, liền xem như. Mệnh của ngươi, đồng dạng giữ tại trong tay ta. Triệu Thiên Tường mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, không ngừng thút thít cầu xin tha thứ. Triệu Hải gặp hắn cùng chó đồng dạng ngất ức hoảng sợ bộ dáng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Ném ra một bình đan dược, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, mình là con của ta, nếu không như ngươi vậy phế vật, căn bản là không có tư cách sống trên đời. Ném ra bình sứ trực tiếp đập vào Triệu Thiên Tường cái chán, trực tiếp ném ra một cái bao, nhưng hắn nhưng không có mảy may phàn nàn, ngược lại là vui vẻ ra mặt được tiếp nhận đan dược, lấy lòng nói, phụ thân đại nhân, ngài quả nhiên là thế gian này người lợi hại nhất. Ngài xuất ra đan dược, so kia cái gì thiên đạo tông. Quỷ thị lấy ra chân quý gấp trăm lần, chiếu nhi tử nói, chân chính nên thống nhất diễn vũ đại lục, hẳn là ngài mới đúng. Triệu Thiên Tường nguyên lai tưởng rằng mình mông ngựa sẽ để cho Triệu Hải cao hứng. Ai biết Triệu Hải nghe nói như thế về sau, lại một mặt táo bón thần sắc. Triệu Thiên Tường phát giác được không đúng, muốn đổi giọng thời điểm, Triệu Hải nhấc chân hung hăng đá vào lồng ngực của hắn, cười lạnh nói, ta lợi hại hay không, không tới phiên ngươi đến nói xong. Trực tiếp dắt lấy hôn mê phong hải đường cùng Diêm Hạo Thiên rời đi. Kia một lần đạp cực nặng, Triệu Thiên Tường miệng phun máu tươi, nửa ngày đều không đứng dậy được. Thấu chương xong.